Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127.127. Toàn bộ thang máy quanh quẩn chính là có thể thấm tận xương tử hàn khí. Hơn nữa tối tăm hoàn cảnh, thoạt nhìn thật là âm trầm vô cùng. Chỉ là ngốc tại bên trong mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lại là bình tĩnh tự nhiên. Ngay sau đó, mộ ca trực tiếp duỗi tay ấn hạ thang máy cảnh báo linh. Sau đó lấy ra di động, click mở di động thượng đèn pin. Này một chiếu sáng lên, phía trước nữ quỷ liền xuất hiện ở mộ ca trước mặt. Nhìn mộ ca bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nữ quỷ không thể tin tưởng nói: các ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Nàng còn tưởng rằng này hai người sẽ bị dọa đến đâu. Hiện tại tình huống này, hai người kia biểu hiện thật sự là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Ngươi dọa chúng ta làm cái gì? Mộ ca trực tiếp hỏi. Cái này nữ quỷ vừa thấy chính là vừa mới biến thành quỷ không lâu. Nếu là một ít tuổi khá lớn quỷ, ít nhất hiện tại đang xem đến mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai cái thời điểm liền sẽ trốn rất xa. Nhìn mộ ca còn có tâm tình cùng chính mình này quỷ nói chuyện phiếm, nữ quỷ thật đúng là chính là bị khiếp sợ. Theo sau lại xem mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy này hai người trên người hơi thở làm chính mình cảm thấy thực khủng bố. Vừa mới nàng như thế nào liền không phát hiện, khó trách đối phương một chút đều không sợ. Theo sau, nữ quỷ trên mặt hiện lên một mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là có người tìm tới thu nàng? Tưởng tượng đến điểm này, nữ quỷ thừa dịp mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, thân hình đột nhiên ở thang máy biến mất. Biến mất không thấy lúc sau, thang máy ánh đèn lập tức biến sáng. Thang máy bắt đầu chậm rãi chiều hạ vận hành. Lúc này, mộ ca mới đối với Nghiêm Cảnh Thần nói: ngươi cho rằng nàng đi nơi nào? Nghiêm Cảnh Thần không nói gì, theo sau trực tiếp ấn hạ phụ nhị tầng. Thang máy dần dần mà đi xuống. Thực mau, cửa thang máy khai, chờ hai người đi ra lúc sau, cửa thang máy đóng lại, sau đó thực mau trở về lầu một. Mà này một tầng, nơi nơi đều là các loại dừng lại xe. Mộ ca ánh mắt ở khắp nơi tìm tòi một chút, cũng không có tìm được kia nữ quỷ thân ảnh. Nàng chỉ là cảm thấy, cái này nữ quỷ trên người khả năng có cái gì bí mật. Có lẽ còn cùng cửu nhất phái có quan hệ. Như vậy nhiều người đều không dọa, chuyên môn tới dọa đi kia lầu một tầng người, có thể không có vấn đề sao? Đúng lúc này, tầng hầm ngầm đèn cũng bắt đầu nhấp nháy lên. Tới, mộ ca ở trong lòng ám đạo. Theo sau, kia chỉ nữ quỷ xuất hiện. Bất quá, lại là ly mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần rất xa. Trên mặt còn mang theo một mặt cảnh giác. Các ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi còn chưa trả lời ta phía trước cái kia vấn đề. Mộ ca nói thẳng. Nhìn nữ quỷ kia biểu tình biến ảo bộ dáng, tiếp tục nói: đừng nghĩ gạt ta, bằng không thu ngươi. Mộ ca cuối cùng một câu hiển nhiên có một ít uy hiếp lực. Nữ quỷ vừa nghe, sắc mặt lại thay đổi biến. Cuối cùng mở miệng nói: ta trước kia là cửu nhất phái một viên. Cửu nhất phái các ngươi cũng biết, chính là trên mạng hiện tại bị mắng thực thảm. Ta gia nhập lúc sau mới biết được môn phái nội có làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Ta cũng không phải quá muốn làm, nhưng vào môn phái lúc sau liền có chút thân bất do kỷ. Một lần ngoài ý muốn tử vong, không biết vì sao biến thành quỷ, vẫn luôn bị nhốt tại đây tòa cao ốc vô pháp rời đi. Cuộc sống này quá nhàm chán, cũng chỉ có thể dọa dọa người. Nhưng ta dọa đều là một ít tới tìm cửu nhất phái người. Bọn họ thường xuyên ủy thác cửu nhất phái người làm chuyện xấu. Ta sinh thời làm chuyện xấu, sau khi chết liền muốn đền bù một chút, đem những người đó dọa đi, ngươi liền không bị cửu nhất phái người gặp được quá. Mộ Ca nhướng mày nói, nơi này thật nhiều đều là Trung Quốc người, bọn họ vô pháp cùng tiểu Nhật quốc tới những cái đó giống nhau. Cho nên ta không sợ bọn họ, những cái đó tiểu Nhật quốc cũng đến đưa bọn họ khống chế quỷ thả ra mới có thể biết ta tồn tại, sợ Mộ Ca không tin chính mình. Nói, nữ quỷ ở Mộ Ca vừa nói xong liền lập tức giải thích nói, sợ chậm một bước đã bị diệt. Lúc này Mộ Ca trên người ẩn ẩn lộ ra một ít khí thế, làm nàng biết đối phương là cũng đủ diệt sát chính mình. Nghe xong nữ quỷ nói, Mộ Ca nhưng thật ra tin. Một tia ý niệm ở Mộ Ca trong đầu chợt lóe mà qua. Mộ Ca nhìn nữ quỷ tiếp tục nói, không biết có thể hay không thì ngươi giúp một chút, gấp cái gì, ngươi còn sẽ yêu cầu ta hỗ trợ. Nữ quỷ không tin nhìn Mộ Ca, cửu nhất phái sự, nếu ngươi làm phương diện này thành viên, đối cửu nhất phái một ít nội tình hẳn là biết không thiếu đi. Mộ Ca nói thẳng, bởi vì quan tân thiết bọn họ sớm chút được đến tin tức, nơi này một ít quan trọng tin tức nhưng thật ra đều bị tiêu hủy không ít, lưu lại đều là một ít dâu ria. Nếu muốn quan tân thiết bọn họ được đến càng nhiều bài xích, làm chuyện xấu càng nhiều càng tốt. Quá hai ngày nàng liền phải đi trở về, trước khi đi nhưng thật ra cũng có thể thêm nữa một phen hỏa. Không phải bắt rất nhiều cửu nhất phái người sao? Những cái đó bí mật còn có thể là bí mật sao? Nữ quỷ nói, bọn họ sẽ chỉ làm chính mình trên người hành vi phạm tội càng ít càng tốt. Bị phát hiện, bọn họ tự nhiên sẽ thừa nhận, nhưng là không có bị phát hiện, bọn họ chỉ biết đem này tàng càng sâu càng hảo. Ngươi không phải muốn chuộc tội sao? Ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi mang ly cái này địa phương, có cơ hội làm ngươi nhập luân hồi. Mộ Ca cuối cùng cấp ra nhận lời. Cái này nữ quỷ nhưng thật ra còn tàn lưu một ít thiện tâm. Một khi đã như vậy, nàng chỉ cần nguyện ý nói ra một ít có giá trị đồ vật, nàng nhưng thật ra nguyện ý giúp đối phương một phen. Nữ quỷ nhìn Mộ Ca, theo sau mở miệng nói, nhà ta thả một cái USB, nơi đó mặt có một ít khách hàng tư liệu, kia đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Nhà ta ở, hảo. Mộ Ca gật đầu, theo sau lấy ra một lá bùa nói, ta đây là thu hồn phù, ngươi đại ở bên trong sẽ không có việc gì. Nữ quỷ nhìn kia lá bùa, trong lòng thiên bình lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn là tính toán đua thượng một phen, theo sau gật gật đầu. Liền ở Mộ Ca chuẩn bị đem nàng thu vào đi thời điểm, nữ quỷ đột nhiên kêu đình nói, ta còn có một việc muốn nói, chỉ là ta không biết có hay không dùng, là bị ta nghe lén đến, hơn nữa ta hoài nghi, ta sẽ ra ngoài ý muốn tử vong có thể là cùng chuyện này có quan hệ. Chuyện gì? Mộ Ca nhìn nữ quỷ lập tức nói, ánh mắt có chút tỏa sáng, nếu thật là bị giết người diệt khẩu nói, chuyện này chỉ sợ thật sự không bình thường, như vậy này một chuyến đi tới, thật sự đáng giá. Cửu nhất phái ở Trung Quốc vẫn luôn đều ở thu thập rất nhiều hồn phách, không ít đều bị đưa về tổng bộ, nghe nói, này đó hồn phách là có trọng dụng, giống như muốn ở Trung Quốc làm một ít nham hiểm đại sự. Ta là nghe được hai cái tiểu Nhật quốc tới người cùng nhau thương lượng, ta nghe được bọn họ muốn trăm vạn quỷ hồn thời điểm đã bị dọa tới rồi, sau đó bởi vì khẩn trương bị phát hiện, theo sau bọn họ, bởi vì ta là tổ chức thành viên chưa nói cái gì. Chỉ là hiện tại hồi tưởng, bọn họ ánh mắt phi thường âm trầm. Đại khái ta chết thật sự theo chân bọn họ có quan hệ, nữ quỷ nhớ tới chính mình chết. Càng thêm cảm thấy cùng chuyện này rất lớn liên hệ. Trăm vạn quỷ hồn, bọn họ muốn làm cái gì? Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người nghe thế tin tức, tâm đều nhịn không được đập lỡ một nhịp. Cửu nhất phái ở Trung Quốc nhiều như vậy động tác, thật là có đại âm mưu. Ngươi còn nhớ rõ cái gì chi tiết sao? Mộ ca tiếp tục nói, chuyện này không phải là nhỏ. Bọn họ tự nhiên hy vọng biết đến nội tình càng nhiều càng tốt. Nữ quỷ nghe được mộ ca nói, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng. Theo sau linh cơ vừa động nói, ta nhớ ra rồi, bọn họ giống như có nhắc tới Tây Nam Tây Bắc, Tây Nam Tây Bắc. Mộ ca nghĩ đến Trung Quốc diện tích lãnh thổ mở mang, dâng lên kia mặt cao hứng tức khắc đè ép đi xuống. Phạm vi quá quảng, chẳng qua, có chút ít còn hơn không, ít nhất đã biết một phương hướng. Nhìn mộ ca không giống như là thực vừa lòng bộ dáng, nữ quỷ thật cẩn thận nói, ta lại nghiêm túc ngẫm lại, nếu là có quan trọng tin tức, ta đến lúc đó lại nói cho ngươi. Nghe vậy, mộ ca hướng tới này nữ quỷ nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ân, nghe được mộ ca nói. Nữ quỷ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong lòng có điểm sợ mộ ca lợi dụng nàng xong liền diệt sát nàng. Nhưng hiện tại nàng có giá trị nói, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Theo sau, mộ ca chân chính mà đem nữ quỷ cấp thu được thu hồn phù chung. Nàng minh bạch này nữ quỷ băn khoăn, sợ nàng bị chính mình lừa hồn phi phách tán. Bất quá ngẫm lại, có thể ở cửu nhất phái như vậy địa phương lấy hồn thể tránh được những người đó, bản lĩnh cũng coi như là không nhỏ. Còn có đối phương sở cấp cái này tin tức, cũng coi như đáng giá. Nghĩ, mộ ca nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh Thần nói, hôm nay xem như có một cái thật lớn thu hoạch. Nhưng là ngươi cảm thấy, như vậy tin tức yêu cầu nói cho cấp phong thủy hiệp hội sao? Trăm vạn hồn phách, cửu nhất phái chỉ sợ là sở đồ phi tiểu. Chính là nàng lại sợ để lộ tin tức sẽ làm cho tệ hơn hậu quả. Hơn nữa, bằng bản thân chi lực, nơi nào có thể cái thay đổi đại thế. Cho nên nàng trong lòng là thiên hướng làm phong thủy hiệp hội đi điều tra. Tuy rằng có một ít người bị thu mua, nhưng phong thủy hiệp hội bên trong đại bộ phận người hẳn là sẽ để ý chuyện này. Rốt cuộc, đề cập đến, có thể là thượng trăm vạn mạng người. Lại qua một thời gian, lần này xong việc, cửu nhất phái sẽ ở Trung Quốc ngủ đông lên. Phong thủy hiệp hội cũng sẽ đuổi đi bọn họ lực lượng. Lúc này nói cho phong thủy hiệp hội, trừ bỏ rút dây động rừng ở ngoài căn bản không có chỗ tốt. Nếu cửu nhất phái thật sự có tính toán gì không, bọn họ là sẽ không từ bỏ Trung Quốc. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là chờ thích hợp cơ hội. Hiện tại, liền sư phụ ta đều không nhất định có thể tín nhiệm. Nghiêm Cảnh Thần cuối cùng nói đến một nửa liền không có lại tiếp tục nói tiếp. Chính là mộ ca lại là hiểu biết trong đó chưa hết chi ý. Suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mộ ca lại là nói, nhưng nếu chúng ta cái gì đều không nói, chờ đến lúc đó sự tình đến cùng, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Có lẽ chúng ta chỉ cần lộ ra một bộ phận nội dung, làm người cảm thấy chúng ta không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ là đủ rồi. Tuy rằng Nghiêm Cảnh Thần đề nghị tương đối hợp lý, nhưng rốt cuộc quan hệ đến nhiều như vậy điều mạng người, mộ ca cảm thấy vẫn là làm mặt trên người nhiều chú ý một ít tương đối hảo. Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần dừng một chút, theo sau gật đầu xem như đồng ý Mộ Ca đề nghị. Theo sau, hai người rời đi Hoàn Cầu trung tâm cao ốc, sau đó đi kia nữ quỷ theo như lời địa phương bắt được một cái USB. Cầm cái này USB, Mộ Ca tìm tới Ngô Thủy. Ở Mộ Ca tìm tới thời điểm, Ngô Thủy đang ở xem xét chính mình điều tra đến một ít tư liệu. Càng xem càng là nhìn thấy ghê người. Bất quá ở nhận được Mộ Ca điện thoại sau, vẫn là trước tiên tìm tới Mộ Ca. Đây là chúng ta tìm được có quan hệ cửu nhất phái một ít tư liệu. Mộ Ca đem USB cho Ngô Thủy. Ngô Thủy tiếp nhận, lập tức nói: thật sự thế, những cái đó người chết người nhà cảm ơn các ngươi. Nếu không phải bởi vì các ngươi, bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể giải oan. Dựa theo ta điều tra đến số liệu, mất tích nhân viên số lượng thêm lên thật sự là không ít. Hơn nữa, chúng ta liên hệ quá cách vách vài tòa thành thị, bọn họ cùng chúng ta Thượng Hải giống nhau. Mỗi tháng bất đồng khu vực đều có bất đồng người mất tích. Nếu không phải hiện tại điều tra ra tới, như vậy mất tích còn không biết muốn liên tục bao lâu. Người này phân tư liệu, ta điều tra rõ lúc sau cũng sẽ đệ trình. Ngô Thủy nói mới nhất tình huống. Đến nỗi càng nhiều, chỉ có thể nói, y theo hắn cái này trình tự, hắn vô pháp hiểu biết quá nhiều. Hắn có thể phụ trách, chính là đem chính mình trong tay tư liệu đều cấp đệ trình đi lên. Hắn thực hy vọng, quốc gia có thể như vậy tà giáo tổ chức tiến hành xử lý. Bọn họ công đạo những cái đó gặp nạn giả thi thể ở nơi nào sao? Mộ Ca hỏi, nghe được lời này, Ngô Thủy lắc đầu, không có, bọn họ trên cơ bản đều không nói lời nào. Nhưng đối chúng ta điều tra thế nhưng đều là thú nhận bộc trực. Nhưng về thi thể, bọn họ chính là không nói. Nói đến cái này, Ngô Thủy trong lòng cũng cảm thấy không thích hợp. Nghe được Ngô Thủy nói, Mộ Ca trầm mặc một chút. Sau đó nói, chúng ta khả năng biết bọn họ phóng thi thể địa phương. Nghe thấy câu nói, Ngô Thủy tức khắc một cái giật mình. Sau đó có chút kích động mà nhìn Mộ Ca. Hai ngày sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đã ngồi ở về thủ đô trên phi cơ. Đem trên người điện tử thiết bị đều cấp đóng lại lúc sau, Mộ Ca rút ra đặt ở một bên báo chí. Mở ra báo chí lúc sau, mặt trên lớn nhất trang báo thượng đang có một cái nổi bật tiêu đề: Thăng Song năm sự kiện gặp nạn giả thi thể đã tìm về một bộ phận. Án kiện đem tiến vào tố tụng phân đoạn, thăng một bộ phận thi thể tìm được rồi. Mà dư lại bộ phận lại sớm đã bị vận chuyển đến bất đồng địa phương. Mộ Ca nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Vẫn là tìm không trở lại. Bất quá may mắn chính là chính phủ phát ngôn nhân cũng đã đối ngoại tuyên bố sẽ làm cửu nhất phái người được đến ứng có trừng phạt. Cái này bè phái ở Trung Quốc đem trung thân thu được cấm. Quốc gia mặt cũng sẽ thông qua ngoại giao trình tự yêu cầu tiểu Nhật quốc cửu nhất phái tiếp thu. Tương quan điều tra, vô luận như thế nào, phong thủy hiệp hội cùng chính phủ đã liên hợp. Cửu nhất phái sở hữu bên ngoài thượng địa bàn đều đã bị chính phủ niêm phong. Bị phát hiện ám bộ cũng đều bị phong thủy hiệp hội người tận diệt. Ít nhất, cửu nhất phái ở Trung Quốc bên ngoài thượng tướng hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Lại quá một tháng sau, tòa án thẩm vấn kết quả ra tới lúc sau, Masumoto bọn người sẽ đã chịu pháp luật chế tài. So với Masumoto đám người làm, có lẽ pháp luật quyết định còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là Mộ Ca biết, đây là hiện hành biện pháp dưới lựa chọn tốt nhất, Kế tiếp sự tình không cần bọn họ nhọc lòng. Lúc này, Mộ Ca hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đã có thể nhìn đến thủ đô một ít phong cảnh. Mộ Ca khóe môi, nhịn không được gợi lên một mạt mỉm cười. Nàng đã trở lại, ở Thượng Hải ngắn ngủn một đoạn thời gian. Đối với nàng tới nói lại như là bừng tỉnh cách một thế hệ giống nhau. Bất chi bất giác chi gian, nơi này sớm đã thành chính mình ra. Xuống phi cơ sau, khai di động, Mộ Ca liền nhận được Mộ Ân điện thoại. Ta ca, tới đón ta. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Nàng cũng không biết Nghiêm Cảnh Thần kế tiếp sẽ đi nơi nào. Đành phải hỏi trước hỏi. Không cần, Nghiêm Cảnh Thần nhàn nhạt cự tuyệt nói. Thấy thế, Mộ Ca cũng không nhiều lời chút cái gì. Hai người ở cầm chính mình hành lý lúc sau liền hướng tới ra cơ khẩu đi đến. Vừa ra tới, Mộ Ca liền thấy được Mộ Ân thân ảnh. Cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lập tức đi tới. Ca, ngươi này vừa đi. Nhưng thật dài một đoạn thời gian, Mộ Ân nhìn Mộ Ca nhịn không được nói. Hắn phía trước nói Mộ Ca muốn đi Thượng Hải làm việc. Trong lòng liền có chút lo lắng. Nguyên bản hắn cũng không để ở trong lòng. Chính là đi Thượng Hải không lâu lúc sau, Thượng Hải liền đã xảy ra như vậy một chuyện lớn. Cho nên Mộ Ân không đem sự để ở trong lòng đều không được. Bởi vì hắn có rất đại hoài nghi, Mộ Ca đi Thượng Hải cùng chuyện này có quan hệ. Đặc biệt là mấy ngày trước, Mộ Ca gọi điện thoại trở về làm chính mình chú ý sự. Nghĩ, trên mặt tự nhiên mang lên một ít khác thường. Chờ sự tình không sai biệt lắm ta mới trở về. Cho nên lúc này đây trì hoãn lâu rồi, Mộ Ca trả lời. Trầm ngưng một hồi, vẫn là không nhiều lời. Nhìn Mộ Ca bộ dáng, Mộ Ân ở trong lòng nhiều thở dài một hơi. Đúng lúc này, một bên Lâm Chính Vũ đi theo mở miệng nói, Mộ Ca muội muội đã trở lại. Mộ Ân ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Mộ Ca muội muội trong lòng hiểu rõ hẳn là, Lâm Chính Vũ nói âm vừa ra, ba người tầm mắt xót xót mà dừng ở hắn trên người. Sao, làm sao vậy? Lâm Chính Vũ đối thượng bọn họ tầm mắt, một chốc một lát có điểm phản ứng không kịp. Hắn nói sai cái gì sao? Không có việc gì, Mộ Ân bất đắc dĩ cười. Chính mình cái này đồng sự, tưởng đồ vật thời điểm vẫn là đơn giản điểm mà ni. Lâm Chính Vũ nghe được lời này, cũng liền không nghiên cứu kỹ. Theo sau tầm mắt dừng ở Mộ Ca bên cạnh người Nghiêm Cảnh Thần trên người. Sau đó đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca muội muội, vị này chính là ngươi bằng hữu sao? Lâm Chính Vũ lúc này trong lòng có chút cảnh giác, hắn còn không có bắt đầu chính thức theo đuổi. Mộ Ca muội muội bên người cũng đã có một cái như vậy xuất sắc nam nhân. Cái này làm cho hắn có chút chuông cảnh báo sao vang a? Cái này xem như ta sư huynh, chúng ta lần này là cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn kêu Nghiêm Cảnh Thần, Mộ Ca thấy thế, vì Lâm Chính Vũ giới thiệu nói, Nghiêm sư huynh ngươi hảo, ta là Lâm Chính Vũ. Lâm Chính Vũ nghe vậy, lập tức đối với Nghiêm Cảnh Thần vươn tay, nhìn Lâm Chính Vũ tay, Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua nói, ngươi xác định ta so ngươi đại sao, ngoặc kép, giữa sân bởi vì chuyện này tức khắc trở nên nhẹ lặng lẽ. Cuối cùng, Lâm Chính Vũ có chút kiên trì không xuống dưới, ho nhẹ một tiếng nói, Nghiêm tiên sinh bao lớn rồi, hắn này không phải muốn hướng Mộ Ca thuyết minh chính mình so Nghiêm Cảnh Thần tới tiểu sao. Không nghĩ tới này Nghiêm Cảnh Thần nhìn trầm mặc, cũng là một cái không thể trêu vào người. Nghiêm Cảnh Thần ánh mắt khắc sâu thâm mà nhìn Mộ Ca, theo sau mới sâu kín mở miệng nói, so ngươi tiểu. Nghe hai người chi gian đối thoại, Mộ Ca ở một bên nhịn không được nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần. Sư huynh cũng có như vậy, thời điểm mà Ni Mộ Ân nhìn hai người chi gian dị động, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hai người kia là ở tranh giành tình cảm. Theo sau dấu hạ lúc này cái loại này quái dị tâm tư. Mộ Ân ho nhẹ một tiếng nói, hai vị không bằng một cái khởi đi ăn một bữa cơm. Ân, Mộ Ân nói đánh gãy hai người chi gian rằng co. Trước sau mở miệng đáp, theo sau, Mộ Ân liền tính toán lãnh mấy người ra sân bay. Lúc này, Lâm Chính Vũ nhìn Mộ Ca bên cạnh hành lý, trực tiếp tiếp qua đi nói, Mộ Ca muội muội, ngươi hành lý ta giúp ngươi cầm mà đi. Nói xong, đã đột nhiên không kịp phòng ngừa đem Mộ Ca trong tay hành lý cấp tiếp qua đi. Mộ Ca, ngoặc kép, như thế nào hôm nay đều cảm giác quái quái. Theo sau, Mộ Ân lắc đầu, mang theo Mộ Ca đám người ra sân bay, đem hành lý phóng tới cốp xe. Lúc sau, Mộ Ân còn lại là mang theo người tới một nhà tửu lầu thượng đồ ăn. Lúc sau lại là tân một vòng nhìn không thấy khói thuốc súng. Ăn uống no đủ lúc sau, bốn người từ tửu lầu ra tới. Lúc này sắc trời đã đen. Mộ Ân nhìn về phía Mộ Ca nói, Mộ Ca, ngươi là hồi ký túc xá vẫn là về nhà sao? Trong nhà, Mộ Ca gật gật đầu, lúc này cũng cảm giác được vài tia mỏi mệt, vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi tối. Nghe vậy, Mộ Ân tiếp tục nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, Nghiêm tiên sinh đâu? Ta chính mình trở về y liền hành. Nghiêm Cảnh Thần bình tĩnh nói, không bằng ta thuận tiện đưa hắn trở về đi. Một bên Lâm Chính Vũ đột nhiên nói. Lâm Chính Vũ như vậy vừa nói, Mộ Ân cùng Nghiêm Cảnh Thần quái dị tầm mắt lạc nói trên đầu của hắn. Lâm Chính Vũ ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi hôm nay mới vừa ngồi hồi lâu phi cơ trở về, tự nhiên là mệt mỏi, vì làm Mộ Ca muội muội sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ta liền phiền toái một chuyến. Nói thời điểm, Lâm Chính Vũ tầm mắt chính nhìn chằm chằm Mộ Ca nhìn, tựa như nói, hắn tất cả đều là vì nàng. Mộ Ca thu được tầm mắt lúc sau, ánh mắt không tự giác mà trách đi, đối phương ánh mắt, nàng cảm thấy có chút nhận không nổi, nghĩ, mày nhíu lại. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần tầm mắt quét Lâm Chính Vũ liếc mắt một cái, trực tiếp ứng một câu hảo. Cùng Mộ Ca hai người cáo biệt lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần lập tức mà đối với Lâm Chính Vũ nói một tiếng hảo tự. Mộ Ân nghe được Nghiêm Cảnh Thần trả lời, thần sắc có chút kỳ quái. Theo sau, Lâm Chính Vũ cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lập tức mà lấy xong hành lý lúc sau liền thượng mặt khác một chiếc xe, cùng Mộ Ca hai huynh muội từ biệt lúc sau liền lái xe ngây ngang mà đi. Nhìn một màn này, Mộ Ân trầm mặc, là hắn nhìn lầm rồi vẫn là thế giới này thay đổi quá nhanh. Hơn nữa, hai người kia cùng nhau đi sẽ không có việc gì đi. Mộ Ca nhìn xe rời đi bóng dáng, nhìn về phía bên cạnh người Mộ Ân nói, Ca, chúng ta đi thôi. Ân nghe vậy, Mộ Ân hoàn hồn, theo sau mang theo Mộ Ca lên xe, đồng dạng nghênh ngang mà đi. Có cái gì vấn đề, ngày mai hỏi lại Lâm Chính Vũ đi. Lúc này, Lâm Chính Vũ trên xe, Lâm Chính Vũ xuyên thấu qua kính chiếu hậu chú ý Nghiêm Cảnh Thần động tĩnh, theo sau tìm một cái khe hở mở miệng nói, ngươi là như thế nào nhận thức Mộ Ca? Nghe được Lâm Chính Vũ nói, Nghiêm Cảnh Thần hơi hơi ngước mắt nhìn lướt qua Lâm Chính Vũ cái ót, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi chính mình di động. Bất quá, hắn trong đầu lại như cũ nhớ lại hắn cùng Mộ Ca sơ ngộ thời điểm cảnh tượng. Tưởng cùng thời điểm, lại mới phát hiện, Về này đoạn ký ức, chính mình tựa hồ nhớ rõ rất khắc sâu. Thấy Nghiêm Cảnh Thần không muốn trả lời chính mình, Lâm Chính Vũ lo chính mình mở miệng nói. Lần đầu tiên thấy Mộ Ca thời điểm, ta chỉ là đương hắn là bằng hữu muội muội đối đãi. Không nghĩ tới chính là Mộ Ca như vậy, một chút tiểu cô nương cuối cùng thế nhưng giúp ta. Ta đối nàng, liền bắt đầu nhiều vài phần hứng thú. Càng chú ý, lại phát hiện chính mình bất chi bất giác chi gian thế nhưng hãm đi vào. Ta thích nàng, cho nên, cho dù ngươi ngày thường cùng nàng quan hệ tương đối thân cận, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Cuối cùng một câu, Lâm Chính Vũ nói chính là nói năng có khí phách. Mà Nghiêm Cảnh Thần nghe xong Lâm Chính Vũ nói, lại là như suy tư gì lên. Hắn tự nhiên là biết Lâm Chính Vũ thích Mộ Ca. Chính là chính tai nghe được Lâm Chính Vũ nói như vậy, trong lòng lại có một loại đặc biệt cảm giác, làm hắn cảm thấy trước mắt Lâm Chính Vũ đặc biệt chướng mắt. Đặc biệt là không nghĩ muốn Mộ Ca này hai chữ từ Lâm Chính Vũ trong miệng nói ra. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần trong lòng ở thật sâu mà suy tư chút cái gì. Thấy Nghiêm Cảnh Thần không có gì phản ứng, Lâm Chính Vũ lo chính mình nói. Dù sao chúng ta hai cái đều thích Mộ Ca, chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Thích Mộ Ca, này bốn chữ đột nhiên nhảy vào Nghiêm Cảnh Thần đầu, chấn hắn cả người đều có chút cương. Hắn nguyên lai thích Mộ Ca sao? Nghiêm Cảnh Thần ở trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Trong đầu nhớ lại chính mình cùng Mộ Ca trải qua mỗi một màn. Nghiêm Cảnh Thần chỉ cảm thấy tâm tình của mình tức khắc chi gian rộng mở thông suốt lên. Nguyên lai, hắn cũng thích Mộ Ca. Nghĩ đến Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần luôn luôn thanh lãnh ánh mắt lúc này phiếm ra vài phần mềm mại. Theo sau nhìn thoáng qua đằng trước Lâm Chính Vũ, nhẹ nhàng mà trở về một cái ân tự. Phía trước, hắn chỉ là cảm thấy trước mắt người đối với Mộ Ca có chút chướng mắt, không rõ cái loại cảm giác này. Tự nhiên đối Lâm Chính Vũ hờ hững, lúc này lại là đối phương đánh thức chính mình. Hắn đích xác nên cấp Lâm Chính Vũ một cái đáp lại. Mà Lâm Chính Vũ được đến Nghiêm Cảnh Thần trả lời lúc sau cũng không nói chuyện nữa. Về sau, vẫn là các bằng bản lĩnh đi. Lúc này Lâm Chính Vũ còn không biết, bởi vì hắn một phen thâm tình thổ lộ cùng khiêu chiến mới trước tiên giải phong chính mình tình địch. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia. Mộ Ca về đến nhà lúc sau, trước tiên chính là đi rửa mặt. Rửa mặt xong sau ra tới, Mộ Ca liền lấy ra chính mình di động. Lúc này trên mạng về cựu nhất phái thảo luận đã gây cấn, đặc biệt là truyền thông không ngừng mà từ cảnh sát bên này được đến cựu nhất phái phạm phải không ít hành vi phạm tội. Những cái đó hành vi phạm tội phóng tới trên mạng đều trở thành cư dân mạng nhóm nhục mạ cửu nhất phái một cái hữu lực điểm ẩn. Hiện tại cửu nhất phái ở Trung Quốc thật đúng là chính là quá phố lão thử. Mọi người đòi đánh, nhìn một ít thiệp cùng nghị luận lúc sau, Mộ Ca liền lui ra tới. Cửu nhất phái kế tiếp đích xác sẽ bởi vì lần này sự kiện bắt đầu ngủ đông. Hiện tại hẳn là muốn thừa dịp thời gian này theo dõi một chút bọn họ tung tích. Nếu không nói, ngày sau càng là không dễ dàng phát hiện. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng đã có quyết đoán. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Ca liền trở về trường học. Bất quá nàng trước tiên đi tìm vẫn là hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã sớm biết được tin tức. Đối với Mộ Ca xin nghỉ nhiều như vậy, thiên cũng chưa nói cái gì. Hàn huyên hai câu lúc sau liền phóng Mộ Ca rời đi. Rời đi phòng hiệu trưởng sau, Mộ Ca liền đi phụ đạo viên văn phòng. Bổ Hảo giấy xin phép nghỉ lúc sau. Mộ Ca liền đến lớp học đi học đi. Nhìn đến Mộ Ca xuất hiện, Ân Dịch mấy người lúc này cũng là kích động điên rồi. Mộ Ca, rốt cuộc xuất hiện, này đều hơn 10 ngày. Mộ Ca này giả, thật đúng là chính là thỉnh đủ lâu. Ở Mộ Ca ngồi vào các nàng bên người sau, các nàng vẫn là kiềm chế ở chính mình kích động tâm tình không có trực tiếp hỏi ra tới. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục, đến tan học trở lại ký túc xá sau. Một hồi đến ký túc xá, còn lại ba người liền nhìn Mộ Ca không nói một lời. Tựa muốn Mộ Ca công đạo một ít cái gì. Nhìn ba người, Mộ Ca mở miệng, ta vốn dĩ chỉ là nghĩ đơn giản xử lý một chút sự tình. Nguyên bản mấy ngày thời gian là đủ rồi. Lại không nghĩ rằng liên lụy đến mặt khác sự, cho nên ngốc lâu rồi một chút, lần này cái kia chứ danh xong năm đại án cùng ngươi có quan hệ đi. Ân Dịch trực tiếp hỏi Mộ Ca nói, ở cái này sự tình phát sinh thời điểm, Mộ Ca vừa lúc ở Thượng Hải, lại là Mộ Ca đã từng nói qua cửu nhất phái. Các nàng liền đang âm thầm phỏng đoán chuyện này có phải hay không cùng Mộ Ca có quan hệ. Ân, Mộ Ca không có phủ nhận. Từ Mộ Ca trong miệng được đến khẳng định đáp án, Ân Dịch mấy người trong lòng đều hiện lên đồng dạng hai chữ. Quả nhiên, ngươi không sao chứ? Ở Thượng Hải thời điểm có hay không gặp được nguy hiểm? Lúc này Tưởng Vũ mở miệng quan tâm hỏi. Hữu kinh vô hiểm, nhờ họa được phúc. Mộ Ca nghĩ nghĩ, từ chính mình trong đầu cướp đoạt ra này tám chữ, ngoặc kép. Ân Dịch đám người tức khắc một trận vô ngữ, vì cái gì như vậy mạo hiểm chuyện tới Mộ Ca trong miệng liền tính không được cái gì, tính vẫn là không truy vấn. Đã biết cái gì nguy hiểm, các nàng cũng thuần túy là lo lắng mà thôi. Gấp cái gì đều không thể giúp. Theo sau, Ân Dịch mấy người sôi nổi mà đem chính mình ở Mộ Ca không ở trong lúc làm bút ký giao cho Mộ Ca. Này đó là ngươi không ở khi sở giáo thụ một ít nội dung. Tuy rằng ngươi phía trước đều học, nhưng vẫn là nhìn xem có hay không cái gì để sót. Các nàng cũng vô pháp giúp mặt khác vội. Có thể làm chính là này đó. Nhìn Ân Dịch mấy người trong tay bút ký, Mộ Ca trong lòng cảm giác được một trận dòng nước ấm ni. Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cảm ơn, Mộ Ca thiệt tình thực lòng nói. Thật cảm ơn chúng ta nói, liền mời chúng ta đi ăn cơm lâu. Ân Dịch tiếp tục mở miệng áp bước nói. Hảo, Mộ Ca khóe môi mang lên một mặt ý cười. Có lẽ cùng này đó bằng hữu ở chung thời điểm, Mộ Ca mới có thể so ngày thường nhiều vài phần sinh động. Ở ngày thứ hai thời điểm, Thang Tử Chiết biết Mộ Ca trở về lúc sau liền tìm thượng Mộ Ca. Mộ học muội, lúc này đây thật là cảm ơn ngươi. Thang Tử Chiết nhìn Mộ Ca, thiệt tình cảm tạ nói. Thang học trưởng ngươi cũng là vô tội bị liên lụy người. Mộ Ca trả lời. Quan thông như vậy, tính tình ai có thể lưu được đến. Ngươi biết ta nói không chỉ có là chuyện này. Thang Tử Chiết nói thẳng. Trải qua chuyện này lúc sau, hắn liền thành thục không ít. Như vậy ngươi nói sự là ta chính mình muốn làm, không phải bởi vì học trưởng ngươi. Hơn nữa ta cũng được đến ứng có hồi báo. Mộ Ca nhìn Thang Tử Chiết nghiêm túc nói. Dù sao ta chỉ biết là, Mộ học muội ngươi đối chúng ta trợ giúp rất nhiều. Nếu là ngày sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, cứ việc tìm ta. Thang Tử Chiết nghiêm túc nói. Nhìn Thang Tử Chiết tầm mắt, Mộ Ca cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tựa hồ lại để cho người khác thiếu một cái nhân tình. Nhìn đến Mộ Ca đáp ứng, Thang Tử Chiết thở dài nhẹ nhõm một hơi. ân cứu mạng ở trong mắt hắn xem ra lớn hơn mặt khác bất luận cái gì hồi báo. Nếu là không giúp mộ ca làm một ít cái gì, hắn là sẽ không an tâm mà đi theo sau. Mộ ca nghĩ tới hiện tại còn bị câu lưu quan thông, thuận tiện hỏi Thang Tử Chiết tình huống. Nghe thấy cái này, Thang Tử Chiết mở miệng nói, không có hắn ba ở sau lưng giở trò quỷ, chúng ta dựa theo ban đầu chuẩn bị đi, 2 ngày lúc sau chính là hắn nhất thẩm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn rất có khả năng bị phán ở tù chung thân trở lên hành vi phạm tội, bởi vì quan thông trong tay còn có không ít mặt khác án kiện. Trước kia này đó án kiện người bị hại không dám vì chính mình lấy lại công đạo. Hiện tại quan tân thiết xảy ra chuyện lúc sau, những người này sôi nổi liền xông ra, cho nên quan thông bất tử cũng sẽ thoát thành ra. Đối này, Thang Tử Chiết là không có bất luận cái gì đồng tình tâm ni, bởi vì một không cẩn thận, chết chính là chính mình. Nghe Thang Tử Chiết nói, mộ ca nhàn nhạt nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thang Tử Chiết nghe vậy, khẳng định gật gật đầu, nhưng còn không phải là sao, này thế đạo. Kỳ thật vẫn là có công đạo ở. Theo sau, bỏ qua một bên cái này lúc sau, hai người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau liền vòng tới rồi phòng nghiên cứu thượng. Qua mấy ngày hẳn là liền sẽ khởi động lại hạng mục. Đến lúc đó học muội chú ý một chút, nghe Nhậm Dịch Hoa nói, lần này nghiên cứu, tựa hồ cùng một loại bệnh truyền nhiễm có quan hệ. Là ở chúng ta phía tây một ngọn núi thôn bùng nổ mở ra, sau đó càng truyền càng quảng, hiện tại khống chế được, nhưng là bên kia người bệnh tình còn đang không ngừng tăng thêm. Thang Tử Chiết bắt đầu đi theo mộ ca nói cụ thể tình huống, này cũng coi như là nội tình tin tức. Nghe mộ ca gật gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn. Theo sau hai người phân biệt lúc sau, mộ ca lại là âm thầm suy nghĩ lên, bệnh truyền nhiễm sao, xem ra gia nhập phòng nghiên cứu đích xác có thể tiếp xúc đến ở trong trường học tiếp xúc không đến càng cao trình tự một ít y học trường hợp. Không biết vì sao, mộ ca trong lòng ngo ngoe dục dịch lên, y dược bệnh lý nghiên cứu nàng thật sự có chút hưng phấn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 2 ngày sau, quan thông án kiện đích xác thượng đình, theo sau nghe nói bị phán ở tù chung thân, ở trong trường học cũng nổi lên một phen nhiệt nghị, làm không ít người thổn thức không thôi. Có đôi khi một cái xúc động hành động thật đúng là sẽ ảnh hưởng một đời người. Nhất thẩm qua đi, quan thông như là nhận mệnh giống nhau, cũng không có đưa ra kể trên yêu cầu. Chuyện của hắn cứ như vậy ở mộ ca đám người trong sinh hoạt không dấu vết quá khứ. Mà mộ ca ở liên hệ cổ thu cùng Vu Hách, nói cựu nhất phái khả năng còn sẽ có lớn hơn nữa động tác lúc sau, liền đem chính mình tư nhân sở hữu sự tình buông ra tới, trực tiếp đầu nhập tới rồi phòng nghiên cứu chung. Hôm nay đúng là phòng nghiên cứu đúng là bắt đầu công tác ngày đầu tiên. Mở họp thời điểm, mộ ca trong tay đã bắt được giáo thụ nhóm phát xuống dưới tư liệu. Lấy qua sau, mộ ca lập tức lật xem lên. Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa cũng là giống nhau động tác. Toàn bộ phòng thí nghiệm, chỉ có trang giấy bị phiên trang khi sinh ra ma sát thanh. Hết chương.